Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2952, chương 2931. Tựu ngươi nói nhảm nhiều. Đi vào màn sáng phía trước, Mạc Thanh Vân tựu nhíu chặt lông mày, nghĩ đến như thế nào đưa nó phá vỡ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Tử Nhi thanh âm lần nữa truyền đến, nói: "Đại ca ca, ta có biện pháp phá khai quang màn, chờ một hồi màn sáng mở ra lúc, ngươi phải nắm chặt thời gian đi vào." "Tốt." Nghe được Tử Nhi thanh âm, Mạc Thanh Vân lập tức lên tiếng. Chợt, Tử Nhi tựu thân ảnh lóe lên, ra trên vai của hắn, theo hồn cung bên trong ra. Tử Nhi ngay lập tức ngưng kết thủ ấn, đối màn sáng một chỉ điểm tới, đón lấy, màn ánh sáng màu tím liền là một trận lắc lư, phía trên xuất hiện một vết nứt. "Đại ca ca, tiến nhanh đi, đem ánh sáng màn mở ra lỗ hổng." Tử Nhi tựu thúc giục Mạc Thanh Vân. Nghe được Tử Nhi thanh âm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào màn ánh sáng màu tím bên trong. Thu, tiến vào màn sáng bên trong, đi vào Tử Thiên Thánh Hỏa bên cạnh, Mạc Thanh Vân liền là đưa tay một chiêu. Tùy theo, Tử Thiên Thánh Hỏa tựu bị hắn lấy đi, rời nhập tạo hóa đại lục tử tinh khoáng mạch bên trên. Đã Tử Thiên Thánh Hỏa lấy được, nên đi tìm Tử Kiêu giao dịch. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn liền để Tử Nhi đánh khai quang màn, thân ảnh lóe lên từ bên trong đi ra. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân rời đi Tử Tinh Thánh Tuyền, lăng đứng ở Tử Tinh Thánh Tuyền phía trên. Thu, theo Tử Tinh Thánh Tuyền bên trong ra, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân thu lấy Tử Tinh Thánh Tuyền, lập tức gây nên Tử Kiêu đám người chú ý, trêu đến bọn hắn tức giận không thôi. Chợt, Tử Kiêu bọn người liền là thân ảnh lóe lên, đi tới Mạc Thanh Vân trên không, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, lập tức cho ta dừng tay, ngươi như còn dám thu lấy Tử Tinh Thánh Tuyền, lão phu sẽ phá hủy thi thể của hắn." Nhìn thấy Tử Kiêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân hãnh nhiên dừng tay, không tiếp tục thu lấy Tử Tinh Thánh Tuyền, giống như đem Tử Kiêu ép, thật đem lão điện chủ thi thể hủy đi. Cho dù hắn giết Tử Thừa Tà, cũng giống vậy là vô sự vô bổ, không cách nào cho Lôi Mộ Uyển một cái công đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng tay, Tử Kiêu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, ngữ khí vẫn như cũ lãnh trầm hỏi: "Tiểu tử, trăm hơi thở thời gian đã đến, ngươi suy tính được thế nào? Yêu cầu của ta rất đơn giản, dùng Tử Thừa Tà đổi lão điện chủ thi thể." Nghe được Tử Kiêu tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Tử Kiêu không có nửa điểm ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có chủ ý đồng dạng. "Ám thần, ngươi đi cùng hắn trao đổi, như hắn dám cái gì dị động, trực tiếp đem Tử Thừa Tà giết." Cân nhắc đến Tử Kiêu thực lực, Mạc Thanh Vân quyết định để ám thần đi giao dịch, để tránh Tử Kiêu đùa nghịch âm mưu gì. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng ám thần thực lực cùng thủ đoạn, Tử Kiêu còn đùa không ra trò gian trá. Nhìn thấy ám thần cùng mình giao dịch, Tử Kiêu biểu lộ căng thẳng, biểu hiện ra một chút kiêng kỵ, đi vào ám thần trước mặt, Tử Kiêu tự nâng lên lão điện chủ thi thể, thận trọng đưa qua. Nhìn thấy Tử Kiêu cử động, ám thần cũng không nói nhảm, chậm rãi đem Tử Thừa Tà đưa tới. Chợt, ám thần tự tiếp nhận lão điện chủ thi thể, Tử Kiêu cũng nhận lấy Tử Thừa Tà. Giao dịch hoàn thành, Tử Kiêu tự thân ảnh lóe lên, cùng ám thần kéo ra cự ly. Nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ lo lắng ám thần bỗng nhiên xuất thủ, đối với hắn triển khai đánh lén đồng dạng. "Ma tử, thương thế của ngươi như thế nào, đem Tử Thừa Tà giao dịch tới?" Tử Kiêu mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, lập tức hỏi thăm hắn tình huống. Nghe được Tử Kiêu tra hỏi, Tử Tử Thừa Tà lắc đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, thương thế của ta không sao, các ngươi lập tức cho ta bắt giữ tiểu tử kia, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, tháo thành tám khối, kiểm tra một phen Tử Thừa Tà tình huống. Tử Kiêu lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, ma tử cứ việc yên tâm, hôm nay bọn hắn ai cũng đi không nổi, toàn bộ đều phải táng thân tại đây. Tại Tử Kiêu mấy người lúc nói chuyện, ám ngân thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên người, đem lão điện chủ thi thể đưa tới. Nhìn thấy ám thần đưa tới lão điện chủ thi thể, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đưa nó đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn tựu đối Lôi Mộ Uyển nói, những chuyện khác sau đó lại nói, chuyện quan trọng nhất, ứng phó như thế nào trước mắt Tử Kiêu bọn người. Nguyên bản bọn hắn một phương này, cùng Tử Kiêu bọn người giao thủ, liền không có bất kỳ ưu thế, lại thêm một cái Tử Thừa Tà, tình cảnh của bọn hắn thì càng không ổn. Ám thần, ngươi tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Tử Kiêu, chúng ta cuốn lấy cái khác sáu người. Ánh mắt liếc nhìn một chút Tử Kiêu bảy người, Mạc Thanh Vân tựu một mặt ngưng trọng, mở miệng đối ám thần bàn giao một câu. Tuy nói ám thần cùng Tử Kiêu tu vi đồng dạng, nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy, dùng ám thần thủ đoạn, muốn đánh giết Tử Kiêu không khó lắm. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám ngần lên tiếng, hắn tựu hướng phía Tử Kiêu giết đi qua. Nhìn thấy ám thần trước tiên động thủ, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Tử Thừa Tà sáu người đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chủ quan, lập tức dặn dò Lôi Mộ Uyển, Mộ Uyển, chờ một hồi ngươi tìm đúng cơ hội, dùng Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn mấy người. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lôi Mộ Uyển gật đầu lên tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người tới gần, Tử Thừa Tà lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại, thật sự là không biết sống chết. Tại Tử Thừa Tà xem ra, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, Mạc Thanh Vân ba người căn bản không có phần thắng. Tử Thừa Tà lời nói rơi xuống, hắn tựu cùng năm người khác đối Mạc Thanh Vân ba người tiến hành vây quanh, thánh lực hóa mã bay về phía Tử Thừa Tà sáu người. Lúc Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức ngưng hiện ra thánh lực phi mã. Chợt Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, đi tới Tử Thừa Tà bên người, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Tựu ngươi nói nhảm nhiều, ta trước tiên đem ngươi giải quyết, sẽ chậm chậm đối phó năm người khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Thừa Tà lập tức thần sắc run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh như vậy, để hắn liền phản ứng cũng không kịp. Bất quá Tử Thừa Tà dù sao cũng là đại đế cường giả, rất nhanh liền bình phục kinh hoàng, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân kiếm mang. Ám hắc âm huyền trường, Tử Thừa Tà bàn tay một phen, cực tốc ngưng tụ một cỗ thánh lực, hướng phía kiếm mang oanh kích tới. Chỉ là hắn trưởng ảnh đụng vào kiếm mang, nhưng không có đưa đến nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị kiếm mang xuyên thấu mà qua. Kiếm mang xuyên thấu trưởng ảnh, tựu đánh vào Tử Thừa Tà trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ma tử, nhìn thấy Tử Thừa Tà tình huống, bên cạnh năm vị đại đế cảnh cường giả lập tức thần sắc khẩn trương hướng hắn nhìn lại. Rất nhanh tựu có hai người tới Tử Thừa Tà bên người, phóng thích thần niệm tra xét hắn tình huống. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức đối Lôi Mộ Uyển nói, Mộ Uyển, nhanh tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem bọn hắn ba cái vây khốn. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, đưa tay hướng Tử Thừa Tà ba người vung lên, đón lấy một cái tử quang chớp động chuông nhỏ, tự theo trong tay nàng bay ra ngoài. Tử lôi phong thiên trung thoát ly Lôi Mộ Uyển tay, liền bắt đầu cực tốc biến lớn, rất mau đem Tử Thừa Tà ba người lồng vào đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Kiêu sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, cái này âm hiểm tiểu tử, vậy mà lại dùng một chiêu này, lão phu trước tiên đem ngươi làm thịt rồi. Tử Kiêu gầm thét một tiếng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân bay đi, muốn trước đem Mạc Thanh Vân chém giết. Dùng Tử Kiêu nhãn lực, hắn tự nhiên là nhìn ra được, mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng ở Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển cùng Cáp Cáp Đức trong ba người, lại là dùng Mạc Thanh Vân làm chủ đạo, giống như đem Mạc Thanh Vân chém giết, Lôi Mộ Uyển cùng Cáp Cáp Đức tựu không đáng để lo. Tuyệt không phải ba cái thủ hạ đối thủ, cùng bản tọa trong lúc giao thủ, ngươi còn muốn đi kia trốn. Nhìn thấy Tử Kiêu cử động, Ám Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng phía hắn đuổi theo. Ám Vân thân ảnh chớp động một lần, hắn tự đuổi kịp Tử Kiêu, đem hắn đường đi chặn lại, đường đi để ám thần chặn. Cho dù Tử Kiêu lại thế nào phẫn nộ, hắn cũng là không có biện pháp nào. Nhìn thấy Tử Kiêu bị ngăn lại, Mạc Thanh Vân tự biểu lộ buông lỏng, thở sâu thở ra một hơi, nói, may mắn ám thần đột phá đến đại thánh trình độ, nếu không lần này gặp Tử Kiêu bọn người, làm không tốt hội, sẽ ngỏm tại đây. Bình phục thoáng cái trong lòng nghĩ mà sợ, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía ám chi ma tộc ba người, đối Lôi Mộ Uyển hai người nói, ba cặp ba, ta ở một bên kiềm chế lại bọn hắn, hai người các ngươi tìm cơ hội giải quyết một người. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn tự biến mất, đối một người phát khởi công kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn cũng không có giữ lại thực lực, lập tức thúc dục tạo hóa chi môn, không gian chi môn, thời gian chi môn, rất nhanh, hai đạo phát ra huyền diệu lực lượng quang môn, ngay tại bên cạnh hắn ngưng tụ ra, hai cái quang môn ngưng tụ hoàn thành, liền bay vào Mạc Thanh Vân thể nội, không gian trùng điệp, thời gian cấm chỉ, hai đạo quang môn tiến vào thể nội, bọn chúng mang theo pháp tắc lực lượng, liền bị Mạc Thanh Vân cho cảm ngộ, thu hoạch được hai loại pháp tắc lực lượng. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, có song trọng không gian trùng điệp cùng song trọng thời gian cấm chỉ, muốn đối phó ba người này sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Song trọng không gian trùng điệp, song trọng thời gian cấm chỉ, thu được hai loại pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển đi ra, suy yếu ba người kia chiến lực. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, bốn không gian pháp tắc lập tức phát sinh một chút biến hóa, chỉ gặp ám chi gia tộc ba người lập tức bị tách ra, ra khác biệt ba cái phương diện. Không chỉ có như thế, ba người bọn họ hành động giờ khắc này cũng đình chỉ. Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Mộ Uyển cùng Cáp Cáp Đức thần sắc vui mừng, lập tức đối trước người người xuất thủ. Tại Lôi Mộ Uyển cùng Cáp Cáp Đức hai người xuất thủ lúc, người kia xông phá song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc, lập tức ngăn cản Lôi Mộ Uyển hai người công kích, cực âm giao long đâm. Trong tay của người kia kiếm quang mũi nhọn lóe lên, chính là chém ra một đạo kiếm mang, oanh ra Lôi Mộ Uyển hai người trưởng ảnh. Kiếm mang chạm đến trưởng ảnh, tựa như cùng giao long, điên cuồng đánh thẳng vào hai đạo trưởng ảnh. Chợt, tại người này ra sức ngăn cản dưới, Lôi Mộ Uyển hai người trưởng ảnh bị đỡ được, hóa giải Lôi Mộ Uyển hai người thế công. Cái này người lập tức biểu lộ vui mừng, biểu hiện được có một ít đắc ý. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, hướng phía người kia nhích tới gần. Trọng nhân quả thiện ác,